Đệ nhất danh sách, chương 1215, đây là ta thiếu nợ Khánh Trần. Góc truyện audio.com, chương và tiết, La Lam xâm nhập hiệu hàng rào đương trường đánh gục Khánh Hoán sự tình. Cũng không có truyền lưu cỡ nào rộng khắp. Hàng rào bên trong một vị quan viên không chỉ truyền đạt giữ bí mật mệnh lệnh. Còn nghĩ sở hữu người hiểu rõ tình hình đều khống chế tại Khánh Hoán này tòa bên trong biệt thự. Cũng để cho tất cả mọi người ký tên giữ bí mật điều lệ. Vị này quan viên kỳ thật rất rõ ràng Khánh thị thế cục. Hiện giờ hắn thấy La Lam không nói hai lời giết đi Khánh Hoán. Liền biết chân chính đại thanh tẩy đã đi đến. Cho nên, La Lam nhất định còn có những người khác muốn giết. Nếu như La Lam muốn giết người từ hiệu hàng rào bên này nghe được một ít gió thổi cỏ lay chạy mất. Kia xem chừng hiệu hàng rào ở đây quan viên đều muốn không may. Bất quá, vị này quan viên kỳ thật đem chuyện này cho rằng một lần kỳ ngộ. Kỳ thật La Lam cũng chưa chắc thật sự cần cái gì giữ bí mật biện pháp. Nhưng nếu như về sau có người đem hắn trả giá nỗ lực báo cho La Lam. Mặc dù không có bình bước thanh vân, chỉ sợ cũng có thể địa vị ổn định. Kế tiếp 3 ngày thời gian, La Lam mang theo Khánh thị đặc chủng doanh làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm liên tiếp chạy 3 cái hàng rào. Trọn vẹn giết đi trên 100 người. Thời điểm này, La Lam trắng trợn thanh toán Khánh thị nội bộ đối lập phe phái tin tức rốt cục tới ép không được. Một số người nghĩ thầm. Loại này đuổi tận giết tuyệt cách làm nhất định sẽ khiến cho đối lập phe phái phản công a, mọi người đều là sợ hãi thiên hạ không loạn. Chỉ cần việc này không có quan hệ gì với tự mình. Vậy nó ồn ào đến bầu trời cũng không quan hệ. Cho nên rất nhiều người đều thật mong chờ trò hay trình diễn. Nhưng mà sự tình phát triển để cho bọn họ thất vọng rồi. Không có ai phản công. Bởi vì có thể phản công cũng đã bị La Lam dùng lôi đình thủ đoạn giết tuyệt. Thời điểm này rất nhiều người mới rốt cục ý thức được. Những đối lập đó phe phái trước kia sở dĩ có thể sống. Đó là bởi vì La Lam cho phép bọn họ còn sống. Những cái này cần quét sạch nhân viên danh sách tựa hồ đã sớm tại La Lam nội tâm khắc xuống như vậy. 3 ngày này trong quá trình mọi người ngựa không dừng vó chạy đi. Giết người, vị này La mập mạp liền lộ tuyến đều sớm nghĩ kỹ. Đầu tiên đi đến chỗ nào tòa hàng rào? Đi đâu tòa hàng rào? An bài như thế nào nhân viên tình báo theo dõi? Tất cả đều ở bên trong kế hoạch. 3 ngày hạ xuống, La Lam không chỉ không có mỏi mệt. Ngược lại tinh lực càng tràn đầy như vậy. Chu Kỳ đột nhiên cảm giác được. Loại người này. Trời sinh liền thích hợp giết người phóng hỏa. Người muốn để cho hắn thật yên lặng sinh sống. Hắn ngược lại không có tinh thần. Quảng cáo. Sau cùng một trạm. 8 số 9 hàng rào. La Lam đứng ở máu chảy thành sông trong trạch viện. Chỉ huy đặc chủng doanh binh sĩ đi điều tra từng góc hẻo lánh. Này trong trạch viện chủ nhân trả lại nằm ở La Lam bên chân kéo dài hơi tàn. Đối phương dùng mang huyết thủ trưởng nắm thật chặt La Lam ống quần. Nghĩ muốn nói cái gì. Lại cái gì cũng không nói ra được. La Lam sắc mặt lạnh lùng. Người này lén lút sâu chuỗi cái khác phản đối Khánh Trần Khánh thị thành viên. Cũng ý đồ trưởng khống 8 số 9 hàng rào phụ cận Khánh thị binh sĩ. Được làm vua thua làm giặc. Không có tình cảm có thể giảng. Đối phương kịch liệt thở hổn hển. Mắt thấy muốn chết rồi. Lại thủy chung không chịu nuốt xuống cuối cùng một hơi. Lúc này, đặc chủng doanh chiến sĩ nói. Trưởng quan, trong nội viện bên cạnh giếng rêu xanh có dẫm đạp dấu vết. Trong giếng hẳn là ẩn dấu vật gì? Lời này vừa nói ra. Chân hắn biên trọng thương người đột nhiên sắc mặt dữ tợn. Còn không đợi hắn làm cái gì? La Lam ngay tại hắn trên ót bổ cuối cùng nhất thương. Trưởng quan, trong giếng cất giấu một đứa bé. Đặc chủng doanh doanh trưởng nói với La Lam. La Lam đi đến miệng giếng hướng xuống nhìn lại. Đang thấy được một cái. Tuổi đại tiểu hài tử lôi kéo lấy thừng giếng. dán tại sâu thẳm nước giếng trong. Cái đứa bé kia ánh mắt thanh tịnh rồi lại sợ hãi. Đối phương nghe đến nơi này sở hữu tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết. Hai tay bởi vì thời gian dài lôi kéo thừng giếng, dẫn đến cơ bắp không chịu nổi gánh nặng run rẩy lên. Trưởng quan, ta đến đây đi, đặc chủng doanh doanh trưởng nói. Loại này giết chết tiểu hài từ sự tình. Còn là bọn họ những cái này làm xuống thuộc tới làm tương đối khá. La Lam vỗ vỗ doanh trưởng bờ vai. Không cần, lui lại, giết hết trên danh sách người cuối cùng. La Lam như là giải quyết xong một cột tâm sự giống như rời đi 8 số 9 hàng rào. Chỉ để lại hàng rào bên trong thi thể cùng vết máu. Đi qua một năm trong thời gian, La Lam đã rất ít giết người. Chủ yếu là đại đa số thời gian đều không tới phiên hắn tới động thủ. Cho nên, rất nhiều người gần như cho rằng La Lam muốn tu thân dưỡng tính. Giống như là sở hữu lưu manh tại nắm quyền chuôi đều muốn đem mình trang phục thành thân sĩ đồng dạng. Mà bây giờ mọi người mới hiểu được, La Lam còn là cái kia La Lam, chưa bao giờ cải biến qua. Số 111 trên đường đi của hàng rào, xe bọc thép cùng sơn nghiêng hộ vệ phía dưới đoàn xe nhìn lên dị thường tráng lệ. Màu vàng đất xe bọc thép chạy ở trên công lộ, giống như là gầm thét mãnh thú. Xe Việt dã, La Lam ngồi ở xếp sau nhìn qua ngoài cửa sổ có chút xuất thần. Hắn bỗng nhiên đối với bên người Chu Kỳ nói. Tây Nam đã biến dạng A, ta nhớ được lúc trước ta đi 88 hiệu hàng rào làm con tin thời điểm. Dọc theo con đường này liền mảnh như dạng đường đều không có. Có sao nói vậy? Khánh Trần thống trị này lớn như vậy Tây Nam quả thật có một tay. Chu Kỳ nói, thay đổi người khác, thời gian ngắn như vậy e rằng quyền lực cũng không có làm theo nha. Nếu không sao có thể lên làm này Khánh thị chi chủ đâu. La Lam cười hắc hắc nói. Chu Kỳ phủi La Lam nhất nhãn. Người tốt hắn đương, người xấu ngươi đương. Ba ngày này giết hạ xuống hai ta coi như là đầy tay máu tươi. Ta nói phải nhổ cỏ tận gốc. Kết quả ngươi giết lão. Không để cho chạy loại nhỏ. Bực này 10 năm bọn họ trưởng thành. Vẫn không thể mỗi ngày tìm chúng ta báo thù. Sợ cái gì? La Lam mỉm cười nói. Thật sự có mang loại tới tìm ta báo thù. Ta thật vui vẻ. Chu Kỳ nhỏ giọng nói thầm. Ngươi ngược lại là tầm nhìn khai phát. Ta liền nghĩ mãi mà không rõ. Tuy Khánh Trần là đệ đệ của ngươi. Nhưng ngươi cần phải vì hắn khiêng tất cả nồi sao? Ngươi là Khánh thị ảnh tử sao? Ngươi có biết hay không Khánh thị ảnh tử không có một cái kết cục tốt? Vậy là đệ đệ của ta. Chấm, La Lam chăm chú nói. Người đều sẽ là biến thành. Chu Kỳ nói. Khi hắn hưởng thụ lấy vài chục năm quyền lực, có một ngày ngươi phạm vào nhiều người tức giận. Hắn cần tại quyền lực cùng ngươi giữa làm ra một cái lựa chọn. Ngươi cảm thấy hắn sẽ chọn cái gì? Quyền lực vật này là có ma lực. Nó có thể cho người thả vứt bỏ hết thảy. La Lam nhìn nói với ngoài cửa sổ. Ngươi biết ta 6 tuổi thời điểm sinh bệnh thiếu chút đã chết đúng không? Ta nhớ được ta đã nói với ngươi. Ừ, Chu Kỳ đáp lại. Nói vậy cái làm gì vậy? Vậy lần vì cứu ta. Lão gia từ nhà ta đem hắn piano đều bán đi. La Lam nói, ngươi là không biết lão gia từ nhà ta có nhiều thích đạn piano. Kia đồ chơi quả thật chính là của hắn mệnh. Ta hiểu sự tình về sau liền lão nghe hắn nói. Giấc mộng của hắn chính là đương một cái piano ra. Chu Kỳ bĩu môi, nói như vậy, là ngươi bị mất ngươi rồi cha mộng tưởng a? Không phải, hắn đã sớm không làm mộng. La Lam nói. Vậy thời điểm mẫu thân của Khánh Trần hoạn ung thư, lão đầu tử đã đào rỗng tích góp cùng của cải trị bệnh cho nàng. Kết quả vẫn còn không có cứu sống. Trong nhà chỉ còn lại một trận piano. Lão đầu tử vốn là ý định bán đi piano cầm ta cùng Khánh Trần đưa vào Khánh thị tư thục. Bởi vì tiến vào cái kia tư thục, về sau mới có hy vọng bị bạch quả trên núi lão đầu tử nhóm coi trọng. Khánh thị đệ tử có tư thục, tuy không muốn học phí, nhưng ăn ngủ phí, ăn mặc phí, kinh phí hoạt động lại cực kỳ đắt đỏ. Quảng cáo, kia tư thục không riêng gì dạy học, còn có thể mang theo đệ tử ra ngoài du lịch. Du lịch trên đường cũng có Khánh thị xuất ngũ binh sĩ hộ giá hộ hàng. Tại Khánh Trần cùng La Lam trả lại lúc nhỏ, Khánh thị mỗi người đều muốn đem con cho đưa vào đi. Bởi vì tiến tư thục có thể sớm bị Bạch Quả trên núi lão đầu tử nhóm chú ý đến. Hơn nữa, này tư thục bên trong lão sư, chính là Khánh thị tập đoàn trưởng Khống Cảnh Nội tốt nhất lão sư. Dạy đồ vật cũng cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Quân sự, chính trị, kinh tế, xã hội học, triết lý, tư thục trong liền những cái này đều toàn diện giáo dục. Từ nhỏ liền luyện tập súng ống, loại này tư thục trong gia hài tử, xác thực nếu so với phổ thông trường học ra mạnh mẽ. Ở bên trong Khánh thị bộ có cái thuyết pháp, lên tư thục hài tử tài là Khánh thị tương lai. Không có thượng tư thục chính là dã hài tử. Cho nên, La Lam trong nhà lão đầu kia tử đã sớm kế hoạch được rồi. Bản thân hắn cái gì piano ra mộng tưởng một chút cũng không trọng yếu. Không có cũng liền không có. Thế nhưng này hai cái hài tử phải đưa vào tư thục trong. Nhà dột gặp mưa liên tục. Trong nhà mới vừa vặn bởi vì cho Khánh Trần mẫu thân chữa bệnh mà tiêu hết tích góp. Kết quả La Lam ngay sau đó lại bị bệnh. Không có biện pháp, mệnh so với cái gì đều trọng yếu. Lão gia tử đành phải trước bán piano cứu người. Thượng tư thục sự tình không có hy vọng gì. Lão gia tử hay bởi vì thường thường bán huyết, kéo suy sụp thân thể. La Lam đối với Chu Kỳ cười nói. Người cũng biết Khánh thị bên trong thân thích đều cái dạng gì. Trước kia bọn họ qua phân lão gia tử trong tay nhà máy. Đến lão gia tử tìm bọn họ vay tiền thời điểm. Từng cái một ngay cả mặt mũi cũng không chịu thấy. La Lam tiếp tục nói. Kỳ thật có cho mượn hay không tiền đều là đối phương tự do. Nhưng Khánh Trần nhị thúc tại lão gia tử tìm đi thời điểm đóng cửa không thấy còn chưa tính. Lại vẫn làm cho người ta từ trong sân nhỏ mang sang một chén cơm thừa đồ ăn thừa. Lúc ấy Khánh Trần ngay ở chỗ đó. Đối phương quản gia nói. Nhanh chóng nhân lúc còn nóng ăn đi. Về nhà có thể ăn không đến đồ tốt như vậy. Phụ thân của Khánh Duẫn. Chu Kỳ hồi ức nói. Ta có ấn tượng. Sớm mấy năm không biết như thế nào đột nhiên chết tại tình nhân trong phòng. Về sau Khánh Duẫn cũng bị Khánh Trần an bài người cho đập chết. Lúc ấy ta ở đây. Cho nên các ngươi là tại báo thù. La Lam cười cười. Khánh Trần kia nhị thúc thuần túy là tiêu hao thân thể đột tử. Cùng chúng ta cũng không quan hệ. Về phần Khánh Duẫn, kia là chính bản thân hắn qua chịu chết. Chúng ta mới đầu muốn trả thù đối tượng cũng không phải là người nào đó. Mà là tất cả Khánh thị. Đương nhiên, trưởng thành về sau mọi người tâm tính chậm rãi biến thành ôn hòa một chút. Minh bạch thế giới này chính là này nước tiểu tính. Chung quy học được thói quen. Khánh Trần sớm mấy năm mềm lòng. Nếu không phải lão đầu tử đem hắn bước đến cái kia phân thượng, hắn cũng sẽ không quyết định động thủ. Người này có phần lạc đề a, nói hồi piano. Chu Kỳ nói. La Lam hồi ức nói. Lão gia tử về sau bệnh nặng. Hắn tự biết sẽ chết thời điểm cầm ta thét lên bên giường. Sau đó nói với ta, nguyên bản kia khung piano chính là hai huynh đệ chúng ta tương lai. Nếu như ta không phải chàng kia bệnh, ta đây cùng Khánh Trần liền tất cả đều có thể đi tư thục. Tương lai nói không chừng có thể tiến nhập Khánh thị mưu cái một quan nửa chức. Nhưng ta hết lần này tới lần khác sinh ra chàng kia bệnh. Lão gia tử nói. Này piano lại nói tiếp hẳn là ta cùng Khánh Trần mỗi người một nửa. Thế nhưng ta cầm tiện nghi toàn bộ chiếm. Khánh Trần tiền đồ cũng đều góp đi vào. Cho nên lão gia tử nói ta phải bảo vệ tốt đệ đệ. Đây là ta thiếu nợ Khánh Trần. Đây là của ta mệnh. Phong Vân Quyền 4 Thiên Thu Đại Kiếp Kiếp Tâm Giáng Thế.